Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180. Gặp lại hổ nha. Cung gia cùng Diệp gia hôn lễ trải qua hơn giờ, cũng coi là đi tới phần cuối. Có lẽ là bởi vì hiểu rõ Vệ Tử Thanh tính cách. Vậy có lẽ là bởi vì cung Cửu ca hiện tại đang bị hạnh phúc cho quấn quanh lấy, liền không có thời gian đi lý hội Vệ Tử Thanh. Dạng này, Vệ Tử Thanh cũng đổ là mừng rỡ thanh tĩnh. Ngay tại Vệ Tử Thanh chuẩn bị rời đi Quân Hoa khách sạn, đạp vào về tinh thành đường đi thời điểm, bỗng nhiên, bả vai hắn bị vỗ xuống. Xoay người xem xét, Vệ Tử Thanh cả người nhất thời ngẩn ra. Người đến là một người mặc màu hồng váy liền áo thiếu nữ. Có lẽ là nhìn thấy Vệ Tử Thanh nhìn thấy mình, vậy mà ngây ngẩn cả người. Thiếu nữ này lông mày đứng đấy lấy, mang theo một tia bất mãn nộ khí. Hỗn đàn, nhìn thấy ta cũng đều không hiểu đến chào hỏi. Có tin ta hay không cho ngươi tiểu hài xuyên. Ta đi, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp, mang trên mặt một chút bất đắc dĩ. Ta hổ nha tỷ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lúc trước rời đi Diệt Văn thời điểm, ngươi vậy không cho ta cái tin tức. Hiện tại vừa thấy mặt, ngươi liền cho ta tiểu hài xuyên. Còn có thể hay không chơi? Cứ việc ngoài miệng nói như vậy lấy. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh trên mặt cũng là mang theo đã lâu tiếu dung. Nói thật, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Vậy mà hội ngay tại lúc này. Vậy mà gặp được hồi lâu không thấy hổ nha. Liễu Khinh Âm, nhớ tới ban đầu ở Duyệt Văn thời điểm, hổ nha đối với mình chiếu cố. Vệ Tử Thanh trong lòng không có cảm kích lại là không thể nào. Có đôi khi hắn đang nghĩ, cái này hổ nha, có lẽ là tại Duyệt Văn thời điểm, duy nhất, để cho mình đáng giá lưu luyến bằng hữu a. Đến, ngươi bây giờ ngược lại là trách ta. Lúc trước ta điện thoại cho ngươi. Điện thoại di động của ngươi vậy không thông. Hiện tại ngược lại trách ta rồi. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, hổ nha sắc mặt lại là giận dữ. Thử lấy răng, một mặt bất mãn bộ dáng. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, lập tức mang trên mặt khổ cười. Hắn ngược lại là quên. Lúc trước thời điểm, mình cũng không lại cái thế giới này. Làm sao có thể liên hệ với mình? Chỉ là, Vệ Tử Thanh ngược lại là không nghĩ tới. Vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Cái này cung gia cùng Diệp gia hôn lễ, cũng không phải cái gì người đều có thể tham gia. Bây giờ nàng xuất hiện ở đây, xem ra thân phận cũng là không đơn giản đâu. Điểm ấy, ban đầu ở Duyệt Văn thời điểm, mình lại là không có phát hiện. Hổ nha kỳ thật trong lòng cũng là có phần hơi xúc động. Vốn cho là hai người sẽ không ở gặp mặt. Bây giờ, lúc này mới không đến một năm, liền gặp được, điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết duyên phận không thành. Tìm một chỗ tâm sự. Vệ Tử Thanh mỉm cười nhìn hổ nha. Hổ nha nhẹ gật đầu. Nơi này xác thực không phải nói chuyện địa phương. Vừa lúc thừa dịp mẫu thân không tại, hảo hảo cùng Vệ Tử Thanh tự ôn chuyện. Cái này cũng không tệ. Dù sao mình có thật nhiều lời nói muốn cùng hắn nói sao. Quân Hoa khách sạn bên trong liền có trong quán cà phê, chuyên môn cung cấp người nghỉ ngơi địa phương. Tìm cái chỗ yên tĩnh, điểm hai ly cà phê, hai người liền ngồi xuống. Uy, Vệ Tử Thanh, ngươi còn thật là năm đó ở kinh đô cái kia tiểu bá vương Vệ Tử Thanh a. Nói thật, nhận biết ngươi vậy một năm, ta làm sao lại không có phát hiện đâu. Hổ nha cầm cái thìa, khuấy động cà phê, một đôi mắt hiếu kỳ nhìn xem Vệ Tử Thanh. Khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, liền phảng phất thấy được một cái quái vật đồng dạng hiếu kỳ. Vệ Tử Thanh lông mày nhíu lại nhìn xem hổ nha. Người không phải cũng là lúc trước Duyệt Văn thứ nhất mỹ nữ hổ răng. Xem ra vậy không đơn giản. Nói một chút đi, ngươi lần này làm sao trở về hôn lễ? Còn có, làm sao đi Duyệt Văn? Không phải là kịch truyền hình bên trong tình tiết máu chó Phú Nhị Đại trải nghiệm cuộc sống tiết mục a? Hổ nha nhếch miệng, cảm thấy cái này Vệ Tử Thanh chán. Không phải hẳn là cho mình bát quái hạ sao? Làm gì liền hỏi việc của mình? Bất quá nàng cũng là không định đến hỏi Vệ Tử Thanh chuyện cũ. Dù sao, cái này chút chuyện cũ, toàn bộ kinh đô người nào không biết. Hỏi lại, không phải tại vết thương của hắn sát muối sao? Chỉ là, nghe được hắn vấn đề, Hổ Nha cả người liền trở nên bất đắc dĩ lên. Bất quá vẫn là chậm rãi nói ra. Mà cái này nói chuyện, Vệ Tử Thanh khóe miệng run rẩy đến càng lớn. Hắn phát hiện hắn sai. Sinh hoạt không chỉ có cẩu huyết, còn có so cẩu huyết càng cẩu huyết tồn tại. Cái này Hổ Nha đi duyệt văn cũng không phải cái gì trải nghiệm cuộc sống, mà là rời nhà trốn đi, vì trốn tránh mẫu thân mình mà sở dĩ vội vàng rời trước, lại là bởi vì bị người trong nhà bắt được. Mà cái này thời gian ngắn, nàng thế nhưng là một mực tại trong nhà bị giam cầm lấy. Cũng là hôm nay thời gian này, mẫu thân của nàng mới sẽ đem nàng phóng xuất. Chính là như vậy, nhìn ngươi bộ dáng này, giống như rất nói ra suy nghĩ của mình. Hổ Nha đứng đấy lấy lông mày nhìn xem Vệ Tử Thanh. Người này có ý tứ gì mà? Mình thế nhưng là bị cấm túc rất lâu. Chẳng lẽ liền không cảm thấy mình đáng thương sao? Còn cần ánh mắt ấy nhìn xem mình, là cười trên nỗi đau của người khác không thành? Vệ Tử Thanh cười cười, cũng đã lâu không gặp, cái này Hổ Nha vẫn là như cũ, vẫn như cũ như vậy. Nói thế nào, bưu hãn, không đúng, đáng yêu. Bất quá hắn vẫn gật đầu trêu chọc nói, ta còn thực sự có chút hiếu kỳ, mẫu thân ngươi đến tột cùng là cái gì thần nhân, vậy mà có thể hàng phục ngươi bực này nữ hán tử. Ta ngược lại thật ra hy vọng hữu cơ hội nhìn xem. Chết kiếm khách, ngươi có ý tứ gì? Nữ hán tử, ta xem như nữ hán tử sao? Ta ôn nhu như vậy, thiện lương đáng yêu, ngươi còn nói ta là nữ hán tử? Ánh mắt ngươi đâu? Nghe nói như thế, Hổ Nha cả người nhảy từ trên ghế đứng lên, giận khí thông thông nhìn xem Vệ Tử Thanh. Thế nhưng là còn không có cho phép nàng đang làm cái gì, bỗng nhiên một cái tay tướng Hổ Nha cho đè lại. Lập tức, một đạo uy nghiêm, nhưng lại không mất thanh âm lạnh như băng truyền lại đây. Người không phải là muốn nhìn nàng một cái mẫu thân là cái dạng gì sao? Bây giờ ta đứng ở trước mặt ngươi, không biết có hay không như ngươi muốn. Nguyên bản đang chuẩn bị bão nổi Hổ Nha, nghe nói như thế, tại cảm nhận được đặt ở trên bả vai mình tay, cả người nhất thời cứng đờ, cứng ngắc quay đầu, khi nhìn xem cái kia một người dáng dấp có chút ung dung hoa quý, lại mang theo uy nghiêm băng lãnh thiếu phụ, mặt bên trên lập tức lộ ra bối rối đến thần sắc. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Thiếu phụ này, không là người khác, chính là Liễu Khinh Âm mẫu thân. Nghe được Hổ Nha lời nói, thiếu phụ này không nói gì thêm, chỉ là lạnh lùng trừng mắt nhìn Hổ Nha. Cái sau tại ánh mắt này phía dưới, cả người nhất thời thiến xuống dưới, nào có vừa mới bưu hãn thần sắc. Lập tức, thiếu phụ này thật sâu nhìn xem Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Làm sao, không biết Vệ thiếu gia nhìn thấy ta, cái này đánh giá, hội là như thế nào? Vệ Tử Thanh vậy không nghĩ tới, lúc này, cái này Hổ Nha mẫu thân vậy mà hội xuất hiện ở đây. Với lại mình lời nói, còn bị người ta nghe được, lập tức vội vàng đứng lên, mang trên mặt ngượng ngùng nói. Phu nhân, ngài khác lầm hội. Lầm hội, có cái gì lầm hội? Còn không cho phép Vệ Tử Thanh nói xong, thiếu phụ này lạnh hừ một tiếng, ngắt lời hắn nói, ta làm sao dám lầm hội Vệ gia Vệ thiếu gia? Chỉ là, nghe nói một năm trước, ngươi hại chết cha mẹ mình, mà bị đuổi ra khỏi Vệ gia. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, Vệ gia phải nói qua, ngươi không được bước vào kinh đô a. Vệ Tử Thanh trao mày lên, không biết vì sao, cái này Hổ Nha mẫu thân, vì sao trong lời nói đối với mình bất mãn hội to lớn như thế? Thật giống như, cùng mình có thù đồng dạng. Bất quá Vệ Tử Thanh trên mặt vẫn là treo mỉm cười nói. Quả thật là như thế, lần này tới kinh đô, chỉ là bạn thân hôn sự, mình không thể không đến. Bất quá hôn lễ này kết thúc, ta cũng là cần phải trở về. Đã như vậy, như vậy còn xin Vệ thiếu gia mau chóng rời đi kinh đô a. Lạnh hừ một tiếng, thiếu phụ này trực tiếp lôi kéo Hổ Nha quay người rời đi. Bất quá quay người thời điểm, lại là lại nói, ta ngược lại thật ra hy vọng, vệ thiếu gia, có thể cách nhà ta khinh âm xa một chút. Dù sao, ta cũng không muốn nhà ta khinh âm xảy ra chuyện. Mẹ, người nói cái gì đó? Người ta kiếm khách lại không đắc tội ngươi. Người nói chuyện làm sao? Hổ Nha mang trên mặt bất mãn. Thế nhưng là bị mẫu thân mình dắt lấy. Mình cũng không dám tránh thoát. Đành phải nghiêng đầu, hướng phía vệ tử thanh đưa tới một cái áy náy thần sắc. Nhìn xem bị lôi đi Hổ Nha. Đang nghe cái này vừa mới mẫu thân của nàng lời nói. Vệ tử thanh trên mặt vẫn như cũ treo tiếu dung. Thế nhưng là tâm, lại có chút trầm xuống. Hồi lâu, than nhẹ một tiếng, quay người rời đi quán cà phê. Dù sao, mình dĩ vãng sự tích còn tại đó. Đừng nói là nàng, đối với mình bất mãn. Chỉ sợ không số ít. Chỉ là, nàng sẽ khá cường một điểm A. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.